Chương 44, vướng víu nữ nhi hai. Kén rể nữ tử ở nhà chúng chiêu vô dụng, cái này cũng không phải không có, chính là quá ít, nguyện ý lên cửa ở rể nam nhân, phần lớn đều là chơi bời lêu lổng người lười. Hà Dương thị sững sờ qua về sau, cười nhạo nói, kén rể ngươi muốn dưỡng một cái giống như bọn họ người đại thụ phía dưới thanh niên trẻ tuổi kia lập tức bất mãn, ai ai ai ngươi nói cái gì đó, chúng ta như vậy người nào, như thế nào nghe không giống như là lời hữu ích, hôm nay ngươi thế nào cũng phải nói rõ ràng không thể. Hà Dương thị vốn là có chút sợ bọn họ, dù sao bị quấn lên sau thanh danh không nói đến, chuyện gì cu nở dê không làm được. Bất quá lúc này xem náo nhiệt thật nhiều, đại khái cảm thấy trước mặt nhiều người như vậy những tên côn đồ này cũng không dám như thế nào, nàng tự giác lực lượng chân, lập tức chống nạnh nói, các ngươi người nào chính mình không rõ ràng chẳng lẽ có người kén rể các ngươi sẽ không đáp ứng không đáp ứng. Bên kia người chăm miệng một lời, một ngụm từ chối, Hà Dương thị lại không tức giận, buông tay nói, à, ngươi xem, lưu manh đều không đáp ứng, đến lúc đó ngươi có thể tìm được cái gì người đừng để ngươi cha đi phía dưới còn vì ngươi quan tâm, hảo hảo viết cái chứng tử, mọi người chúng ta đều vô cùng cao hứng. Đại bá mẫu biết ăn nhờ ở đậu nhật tử không dễ chịu, lúc trước ngươi nương một hai phải mang ngươi đi ta liền không đáp ứng muốn ta nói, liền để ngươi cùng chúng ta sinh hoạt, coi như đại bá mẫu nhiều một đứa con gái. Sở Vân Lê nhìn người cầm đầu kia có chút quen thuộc mặt mày, thân tình trên mặt là dĩ vãng chưa thấy qua kiệt ngạo, phát giác được nàng tầm mắt sau bên thai thời gian dần qua nổi lên mỏng đỏ, vừa rồi Hà Dương thị hỏi lời kia thời điểm nàng tận lực chú ý hạ, hắn nhưng không có nói không đáp ứng. Dù sao chính là cái loại cảm giác này, hắn chính là người kia. Hai người sớm chiều ở chung cả một đời, nàng sẽ không nhận lầm. Khoe miệng của nàng có chút câu lên một mạt ý cười, chỉ một ngón tay. Liền ngươi, ngươi có đáp ứng hay không? Phùng An Chính trong lòng chập trùng, vừa rồi vừa nhìn thấy trước mặt cái này gầy trơ xương mấy hoàng bao nha đầu, hắn đã cảm thấy vui vẻ, lúc này mới lưu lại xem náo nhiệt. Nghe được nàng muốn kén rể, hắn luôn cảm thấy sẽ là chính mình, lúc này nghe được nàng trực tiếp hỏi, trong lòng phanh phanh kém chút nhảy ra, đối đầu nàng bên môi kia bôi tươi cười, chỉ cảm thấy giống như này đầu mùa đông buổi chiều ánh nắng đồng dạng ấm áp. Hắn còn chưa lên tiếng, Vư A Thượng Liêu Tam đã giơ chân, nói, không đáp ứng chúng ta Phùng ca đây chính là muốn lấy vợ sinh con, ở rể cần phải bị chặt cuộc sống. Phùng An một bàn tay vô vào hắn đầu bên trên, trách mắng, liền ngươi nói nhiều. Thế mà không có phản bác. Hà Dương thị nhất thời ngẩn ra mắt, cho nên, như vậy một lát sau, cái này tùy mẫu thân tái giá đại nha một hai phải muốn về chính mình phòng ở không nói, đây là hôn sự đều định hồ nháo ổn trọng trung niên giọng nam vang lên. Hà Đại Giang nhíu mày trách cứ, đại nha, hôn nhân đại sự há lại trò đùa loại này, người làm sao có thể chiếu cố tốt? Người lại nói, cô nương gia vẫn là lấy chồng tốt nhất, kén rể có thế có người tốt lành gì đại bá. Ta biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng ta liền muốn vì ta cha thừa kế hương hỏa. Sở Vân Lê nhìn về phía đám người, cất giọng nói, ngày hôm nay đại gia giúp ta làm chứng, ngày sau ta chỉ kén rể, không lấy chồng, nói được thì làm được cho nên. Phòng ở cái gì, Hà Dương thị một nhà vẫn là đừng suy nghĩ. Hà Đại Giang ngay từ đầu một lời đáp ứng nàng về nhà, có thể đánh chính là vừa rồi kia phụ nhân chủ ý, chuẩn bị một phần đồ cưới đem nàng gả, cũng liền có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận Hà Đại Xuyên phòng ở cùng ruộng. Phải biết, bây giờ trong thôn nhưng còn có không ít người vụng trộm ngấp nghé phòng này đâu. Không phải Hà Đại Xuyên đối với chất nữ không tốt, mà là lợi ích quá lớn, tạo một cái phòng ở đến tiêu tốn mười mấy lượng ngân. Đến cả một nhà không ăn không uống kiếm mấy năm, hai tử một đám lớn rồi nên nói thân, hắn rất khó đối với phòng ở không động tâm. Hắn muốn thật không có tâm tư, không tranh phòng này, phòng ở cũng sớm bị đám người chia cắt. Nghĩ tới đây, làm phòng về sau, Sở Vân Lê nhìn về phía chắp tay sau lưng đứng ở một bên thôn trưởng, ra, làm phiền ngươi giúp ta viết cái chứng từ, ta Hà Đại Nha, lập nữ hộ, ngày sau kẻ lớn rể, sinh hạ hài tử vào ta cha đứng hàng. Nếu như ta không thể sinh, vậy chọn thân cận mấy nhà bên trong hài tử nhận làm con thừa tự, nếu là làm không được, phòng này cùng ta cha toàn bộ nộp lên tộc bên trong làm không được chính là lấy chồng, nhà kia coi như không phải Hà Đại Giang mà là tộc bên trong. Lập tức liền có phản ứng nhanh phụ nhân nói, đại nha không sai, dù là đi ra cu nở dê còn nhớ rõ nàng cha. Hán thúc, ngài liền giúp viết một cái. Tại chỗ thúc giục thôn trưởng viết chữ theo thanh âm đem Hà Dương thị thanh âm phản đối ép xuống. Hà Dương thị rất gấp, vẫn luôn lớn tiếng tuyên bố không được không được, nghị muốn xông đi lên đánh gãy, lại bị bên cạnh phụ nhân giữ chặt. Thôn trưởng vốn là có ý hỗ trợ, rất nhanh liền viết một trường chứng từ ra tới, Sở Vân Lê ấn chỉ ấn, một thức ba phần, thôn trưởng cùng nàng còn có thôn bên trong dài nhất trưởng bối các một phần. Sở Vân Lê cầm chứng từ, vừa lòng thỏa ý, đối đám người cúi người chào nói tạ, ta thay ta cha cảm ơn mọi người, về sau còn thỉnh đại gia chiếu cố nhiều một hai, vô cùng cảm kích. Hết thể đều kết thúc, Hà Dương thị mặt mũi tràn đầy thất vọng, Hà Đại Giang đốt lên thuốc lá sợi, mạnh hút mấy ngụm, đám người cười đùa trêu ghẹo, hán thuốc, đây là chuyện tốt, đừng không cao hứng. Đám người cười đùa dần dần đi xa, không cam lòng Hà Dương thị lưu tại chỗ nhìn có chút cỏ dại viện tử, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, đối Sở Vân Lê xì một ngụm, phi không biết tốt xấu đổ vỡ. Ngươi cho rằng các nàng là vì muốn tốt cho ngươi? Hà Dương thị thanh em đoán hận, bọn họ là không quen nhìn ta đến cái phòng này, vốn dĩ đây chính là ngươi già khi còn tại thế tạo, vô luận như thế nào cu nở dê không tới phiên người ngoài. Ngươi đào hảo, trên dưới mồm mép đụng một cái, về tộc bên trong. Cái này bại gia tử, ngươi xuống đất, ngươi xem một chút người cha có thể hay không tha thứ ngươi. Kỳ thật Hà Dương thị có một chút nói đúng, hôm nay những cái đó phụ nhân thúc giục thôn trưởng viết chữ theo, kỳ thật chính là lòng ghen tị quấy phá, dựa vào cái gì Hà Dương thị có thế được không một cái phòng ở? Lúc trước vì cái này phòng ở cùng đều tranh qua, các nàng đều không thể chia một ít, chẳng bằng hiện tại nhất phách lương tán, tất cả mọi người đừng muốn, còn cho nhân gia nữ nhi, còn có thể đến cái phúc hậu thanh danh. Sở Vân Lê cất kỹ chứng từ, tâm bình khí hòa, đại bá mẫu, ta là thật muốn kẻ đến rể, sẽ không đem phòng ở cho tộc bên trong. Hà Dương thị suýt nữa phun ra một ngụm máu, cũng là bởi vì nhìn ra nàng thật muốn kẻ đến rể, phòng này từ đó về sau lại không có có thể là nàng, nàng mới như vậy không cam tâm, chậm chạp không chịu rời đi. Đi thôi, đi làm việc. Hà Đại Giang thật sâu thở dài một tiếng, đứng dậy đi. Hà Dương thị đuổi theo, cùng hắn thấp giọng tranh luận. Thế gia vọng tộc không lớn thôn trang đều là thôn trưởng định đoạt, có chỗ tốt cu nở dê có tệ nạn, nhưng đối với lúc này Sở Vân Lê tới nói, tự nhiên là chỗ tốt chiếm đa số, cái phòng này, triệt để thuộc về nàng. Mắt thấy tất cả mọi người đi, nàng mở cửa vào viện tử, dự định đánh trước quét một phen, sau đó trở về đô gia thôn nói rõ ràng, tối nay liền chuyển về đến trụ. Ngươi lời nói còn giữ lời sao? Sở Vân Lê quay người thời khắc, nghe được phía sau nam tử thanh âm. Sở Vân Lê xoay người lại, thấy là Phùng An, lập tức cười, tự nhiên chắc chắn. Lại nghĩ tới cái gì? Hỏi, ngươi cha mẹ nguyện ý không? Phùng An bên thai đỏ lên, ta không có cha mẹ, liền một cái thúc thúc, hắn sẽ nguyện ý ta giúp ngươi. Thượng Hà thôn ngày hôm nay cả ngày đều xôn xao, một năm trước tùy mẫu thân tái giá Hà Đại Xuyên quê nữ, ngày hôm nay đột nhiên trở về, muốn trụ trở về chính mình phòng ở không nói, còn tuyên bố muốn chiêu người ở rể tới cửa thừa kế Hà gia hương hỏa. Bất quá một ngày, cơ hồ cả dì thôn đều biết việc này. Sở Vân Lê quét dọn viện tử, phòng bên trong cho bụi cũng không nhiều, quét dọn đến coi như sạch sẽ, chỉ là có chút đồ dùng trong nhà không thấy, đại khái bị đem đến sát vách. Sau hai canh giờ, mắt thấy chân trời mặt trời liền muốn rơi xuống, Sở Vân Lê nghĩ đến vẫn là đi một chuyến đô gia thôn, nói rõ trở lại nghỉ ngơi. Đến đô gia thôn lúc, sắc trời đã lơ mơ, đô gia đám người ngay tại ăn cơm chiều, như cũng là Dương thị rất bận rộn bãi cơm, đô lao bà tử ngay tại mắng chửi người, lười nhác không được, đại cô nương ra nhà, cả ngày không gặp người, thanh danh này còn có thể muốn chúng ta đô gia đời trước tạo cái gì nghiệt, chiêu như vậy nấm mốc sao? Vào cửa đô mãn thương nhìn thấy Dương thị nước mắt không gói được, nói, nương, đừng nói nữa, nên ăn cơm. Đỗ lao bà tử nhân tinh, chỗ nào không biết nhi tử đây là vì Dương thị giải vây, lập tức giận dữ, nhi tử mặt mũi cu nở dê không cho, mắng to, ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn, cả ngày không gặp người, ăn cao ý giả mờ, hớp gió có thể uống hay không no bụng. Sở Vân Lê chính là lúc này vào cửa, đỗ lao đầu hừ lạnh một tiếng, rất rõ ràng cu nở dê bất mãn nàng cả ngày đi ra ngoài, đỗ vũ liền cũng không thấy nàng bình thường. Đỗ Vi Nhi mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, sữa, trở về. Xem kịch vui ý tứ rõ ràng. Đỗ Mãn Thương rõ ràng khục một tiếng, đại nha, đi đâu, nhanh lên tới dùng cơm. Đỗ lao bà tử đua ba một tiếng vô lên bàn, không cho phép ăn nhà chúng ta không dưỡng người rảnh rỗi, không dưỡng người rảnh rỗi, hướng nhẹ nói là không cho bữa cơm này ăn, hướng nặng nói chính là muốn đuổi nàng đi. xem Đỗ lao bà tử mặt mũi tràn đầy lệ khí, rất rõ ràng là cái sau. Dương thị dọa đến phù phù liền quỳ gối viện tử bên trong, câu khẩn nói, nương tác giả có lời muốn nói đến rồi. Buổi tôi thấy,